Xin chào mọi người, chúc mừng năm mới mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Không biết mọi người đã lên ở quê lên chưa? Ai về quê đã lên hết chưa? Bắt đầu năm mới rồi và chúc mọi người có một năm mới thật là thành công, thật nhiều sức khỏe nhé, và mọi dự định đều được hoàn thành tốt. Mình cũng mới ở quê lên thôi và đây là tập đầu tiên của năm mới dương lịch. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn một số anh em đã ủng hộ Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn cũng như là ủng hộ Tiến Phong, kênh của Tiến Phong. Đó là bạn Trần Duy Anh ủng hộ bộ truyện Yêu Tôn mời Tiến Phong cà phê, bạn Bùi Thanh Tùng với lời nhắn là lần đầu mới nghe chuyện của anh mời anh cốc cà phê. Ngoài ra thì có bạn Nguyễn Trường Quân có nghe chuyện Hắc Tây Du thì ủng hộ Tiến Phong. Không biết bạn đã nghe đến Yêu Tôn chưa thì mình cứ cảm ơn trên này nhé. Và bạn Nguyễn Việt Hùng mời Tiến Phong cà phê qua Momo. Cảm ơn tất cả anh em đã quan tâm ủng hộ Tiến Phong cũng như là kênh của mình. Xin chào ORMVN, chào Ngư Nguyễn, chào Mèo Tôm, Tuấn Lê, Trung Đức, Chen, Thương Vũ, Trung Hiếu Bùi, Hạnh Hà, Mạc Tình Duyên, Huỳnh Nguyễn Nam Đoàn, Thủy Thủy. Cảm ơn đầy chúc của anh em nhé. Chào bình luận tự do. Chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Yêu Tôn, tập 322. Mạnh Hạo cảm giác có một dòng nước ấm sát nhập vào trong thân thể. Lập tức tu vi nhanh chóng tăng lên. Nhất là bên ngoài thân thể xuất hiện một tầng quầng sáng vô hình, dường như có thể bảo vệ bản thân. Lại ở trong quầng sáng này, hình như có ý chí tang thương, mang theo than thở, mang theo quan ái, tràn ngập buồng tim. Tất cả mọi người nội tâm đều run lên, trầm mặc, nhưng cảm giác nghi ngờ lại càng mãnh liệt hơn. Thực sự có ngoại địch xâm lấn sao? Câu nói này hiện lên trong lòng của mỗi người. Mạnh Hạo cũng không khống chế nổi dâng lên một cái ý niệm này. Mà hai cường giả đạo cảnh kia lúc này thấy được quần sáng trên người các đệ tử liền biến sắc, nhìn nhau. Khi đang muốn nói gì đó, bỗng nhìn bầu trời nổ ầm ầm, tầng mây sụp đổ. Một cái khe nứt to lớn giống như là bị một đôi tay vô hình xé mở, ầm một tiếng. Theo cái khe nứt xuất hiện, ở bên trong lộ ra huyết quang ngập trời. Theo khe nứt này, có thể thấy được ở bên trong bất ngờ cũng có một thế giới. Màu sắc trong thế giới kia đều là màu đỏ. Giống như nơi này đã trải qua không biết bao nhiêu năm tháng giết chóc, khiến cho mặt đất bị nhiễm đỏ. Càng kinh người hơn là xa xa có một mảnh biển rộng, bất ngờ cũng là biển máu. Ngay cả bầu trời cũng đều là màu máu, khiến cho cả thế giới cho người ta cảm giác đè nén vô cùng. Ngay sau đó, vô số thân ảnh mặc trường bào các màu gào thét ra. Những thân ảnh này từng người một sắc mặt tái nhợt. Khi xuất hiện, ở trên sắc mặt mang theo vui mừng, phảng phất là phát hiện một thế giới mới làm cho bọn họ cảm thấy vui sướng. Cũng không ít người mang nụ cười thân thiện nhìn ra xung quanh. Giết! Gần như ngay khi người này xuất hiện, bên tai Mạnh Hạo truyền đến những tiếng gầm nhẹ. Tất cả tu sĩ bên cạnh hắn đều trần chờ một chút, sau đó lập tức bay lên, chạy thẳng lên bầu trời, trực tiếp triển khai chém giết tu sĩ trong khe xuất hiện kia. Những tu sĩ xuất hiện trong cái khe nứt kia đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó lập tức lên tiếng giống như là muốn giải thích cái gì đó, nhưng không thể tránh khỏi giết chóc ngập trời. Mạnh Hạo nhíu mày, hắn cảm thấy được đối phương không giống như là xâm lấn mà tới. Rất nhiều người lúc vừa mới thậm chí còn mang nụ cười thân thiện. Mạnh Hạo trần chờ một chút, khi ra tay trực tiếp điểm vào mi tâm của một tu sĩ, thử nhân lúc thân thể người này lập tức sụp đổ, yếu đuối giống như là người phàm. Ánh mắt trước khi hắn chết khiến cho nội tâm Mạnh Hạo chấn động. Chúng ta không có ác ý, chỉ là bỏ chạy tới đây để cho chúng ta đi. Mạnh Hạo nhíu mày, thần thức quét qua, lập tức phát hiện những người kia phần lớn đều là né tránh. Lời nói giải thích cũng đều là như vậy. Hắn thậm chí còn cảm nhận được một số chỉ là tu sĩ trúc cơ, vì trận pháp mới có thể trấn an đến, có thể bình an tới. Và lại cường giả trong những người này cũng không có ra sát thủ, là đang lo lắng giải thích và tránh lui. Giống như tất cả mọi người đều đang nhanh chóng muốn về đến trong cái khe nứt kia, muốn rời khỏi nơi này. Mà đại quân tu sĩ tông môn hắn ở sở tại cũng đều đang chần chờ. Ở trong mắt mỗi người đều có mê mang, khi ra tay cũng đều rối rít miễn cưỡng. Chỉ có một nhóm người dường như là kiên định tâm, xuất thủ từ từ tàn nhẫn, giết chóc tràn ngập. Giết chóc thí luyện sao? Nội tâm của Mạnh Hạo lầm bầm. Mạnh Hạo trần chờ khiến cho hắn rơi vào sau mọi người. Ngay sau đó, bên tai quán truyền đến một thanh âm trầm thấp, nghiêm túc. Bọn chúng là tinh không hùng mà, vì cái gì mà ngươi không giết? Thanh âm như lôi đình nổ ầm ầm bên cạnh Mạnh Hạo. Hai lão tổ đạo cảnh trước kia xuất hiện một người, lúc này đang mang uy nghiêm nhìn về phía Mạnh Hạo. Ngươi xem bọn hắn hình như là có thiện ý, ngươi có phán đoán của mình. Nhưng mà nếu ngươi tin tưởng tông môn, phải đi giết. Nếu không tin, ngươi tới đây thí luyện làm sao dục? Không giết thì cút ra khỏi đây đi. Thân ảnh kia vung lên, lập tức một cỗ lực lượng cường đại bài xích ầm ầm phát ra xung quanh Mạnh Hạo. Giống như là vào lúc này, cả thế giới đều đang bài xích Mạnh Hạo, muốn trục xuất hắn ra khỏi. Ngay tại lúc Mạnh Hạo sắp bị cả thế giới bài xích ra ngoài, bỗng nhiên những tu sĩ xuất hiện từ cái khe nứt kia, từng người một không né tránh nữa. Nụ cười thân thiện nhanh chóng trở thành dữ tợn, đạo bào tạp sắc thống nhất trở thành màu máu. Một cỗ khí tức khủng bố từ trên ngực còn bọn họ bộc phát ra. Cũng có thần tình cười gằn thay thế biểu tình lúc trước. Khi xuất hiện, những người này toàn bộ biến đổi. Trong tiếng nổ ầm ầm, lại có một đôi cánh màu máu từ sau lưng của bọn họ xé mở, khiến cho tất cả mọi người lúc này như là lộ ra thân thể tà ma. Một giới này lại có người biết được thủ đoạn của chúng ta. Không có ý nghĩa. Hẳn là chi tu còn sót lại trên thế giới đã từng bị chúng ta diệt sát. Cũng được. Tuy rằng ít đi rất nhiều lạc thú, nhưng mà sau khi cắn nuốt toàn bộ bọn người, loại cảm giác thỏa mãn đó cũng đủ để đền bù lạc thú ít đi. Đáng tiếc, không ngờ đã bị nhìn thấu. Từng tiếng âm lãnh gầm nhẹ từ trong miệng tất cả ma tu màu máu truyền ra. Ngay cả những kẻ trước kia tử vong, lúc này cũng đều lần nữa ngưng tụ, dường như đang thở dài. Khi xuất thủ, một cỗ hung tàn, cảm giác ầm ầm bạo phát. Mà vào giờ này, thế giới màu máu trong khe nứt kia cùng huyết quang ngập trời. Ở bên trong bất ngờ có vô số hồn phách đang phát ra tiếng thét thảm thê lương. Những hồn phách kia đều vô biên vô tận, tựa hồ đều là những màu máu tồn. Màu máu này đang tàn nhẫn giết chóc, càng làm cho hai mắt Mạnh Hạo co rụt lại, thậm chí khiến cho tất cả đệ tử chỗ này lúc trước chần chờ, nội tâm đều chấn động. Những máu tươi trên mặt đất kia không ngờ đang cấp tốc ngưng tụ, nhưng mà lại hóa thành từng thân ảnh màu máu dữ tợn. Những thân ảnh kia đều bất ngờ là người trước bị tông môn nhận định là hung bạc, lại lấy cái chết sáng tỏ trí. Lúc này từng tên một đứng lên, ở trên mặt lộ ra cười gằn. Một đám người ngu dốt, không có ý nghĩa. Vừa mới cứng rắn chơi đùa một chút sắp kết thúc, đáng tiếc không nghĩ tới đây lại có dư nghiệt biết chúng ta. Theo bọn chúng đứng lên, đạo cảnh chi tu trước tiên tiêu tán kia, không ngờ cũng từ vô số máu tươi ngưng tụ ra, tét miệng cười, dường như đang giễu cợt vậy. Cũng có một cỗ khí thế cường hãn ở trên người hắn nổi lên. Nát. Trong nhà mắt hắn mở miệng, bao gồm Mạnh Hạo ở bên trong. Phàm là người lúc trước hấp thu tu vi người này, toàn bộ thân thể nổ ầm ầm. Mạnh Hạo lại phun ra máu tươi. Dòng nước ấm trong cơ thể kia trực tiếp biến thành âm độc, muốn ăn bòn ngũ tạng lục phủ quán đà. Lúc này trong đầu của tất cả mọi người, tự hồ đều xuất hiện một câu nói.

Không biết đã bao lâu, cả đệ cửu Sơn Hải trở thành một phiến hải cốt. Rất nhiều người tử vong. Có Mạnh Hạo quen thuộc, có chưa quen thuộc, toàn bộ là tử vong. Đông Thắng Tinh, Bắc Lô Tinh, Tây Hạ Tinh, toàn bộ chia năm xẻ bảy. Một bàn cuối cùng là một con huyền quy to lớn, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gầm thét thê lương, hình như là có vô tận bi ai, thân thể sụp đổ, trở thành máu thịt. Hình ảnh này nhanh chóng dừng lại. Mạnh Hạo ngơ ngác nhìn hết thầy. Hắn quên mất vùng vẫy, quên mất phản kháng. Khi hình ảnh này dừng lại, trong nhà mắt thân thể hắn đã bị một cỗ bài xích mãnh liệt bước ra thế giới này. Hiện tại, người tin sao? Trong nhà mắt thân thể hắn bị ép ra. Thanh âm của tông môn mang theo thương tang và bi ai quanh quẩn ở bên tai của hắn. Thân thể Mạnh Hạo run lên. Khi hết thầy rõ ràng, hắn đã ở trong cửu hải thần giới. Ở ngoài kim môn thạch bi thứ 5, tên quán xếp hạng thứ 10. Tiếng kinh hồ và ồ lên đến từ bốn phía vang vọng xung quanh, nhưng mà lại giống như là cách Mạnh Hạo một thế giới. Hắn nghe như mơ hồ. Hắn đứng cạnh tấm bia đá, trầm mặc rất lâu. Kim môn thí luyện thứ 5 mỗi người từ lúc bắt đầu đều giống nhau, nhưng mà ở top 10 không giống nhau. Thần sư nhìn Mạnh Hạo chậm rãi lên tiếng. Người thấy được có lẽ là tương lai sẽ xảy ra, không có lẽ chỉ là một hư ảo. Mạnh Hạo ngẩng đầu nhìn thần sư, trầm mặc một lát, hít sâu một hơi, phân tán phức tạp vào trong đầu. Mà kẻ hắn thừa nhận hay là không, lần này thí luyện hắn vẫn là bị ảnh hưởng. Bất kể thế nào, thực lực mới là tất cả. Cho dù một màn cuối cùng kia có là chân thật thì như thế nào chứ? Nếu ta có đủ thực lực, khi con bướm xuất hiện, đã hủy diệt, như vậy tất cả sẽ xuất hiện nghịch chuyển. Tín niệm tông môn không quan trọng, mà quan trọng là bản thân đủ mạnh. Trong mắt của Mạnh Hạo, ánh sao lóe lên một cái. Ông quyền hướng về thần sư cúi đầu. Khi xoay người, ở trong mắt hắn lộ ra quyết đoán, chạy thẳng tới một tấm kim môn thạch bi khác. Thời gian 3 tháng rất nhanh sẽ tới. Trước khi đi, Mạnh Hạo chẳng những là muốn lấy đi 300 triệu tiên ngọc kia, càng phải ở cửu hải thần giới để lại ấn ký vĩnh hằng thuộc về mình. 9 tấm kim môn thạch bi, ngoại trừ này kim môn thứ 5 này ra, thì tất cả những tấm khác ta muốn không phải là top 10, mà là vị trí đầu tiên. Nếu lần này không làm được, trước khi đi cũng nhất định phải làm được. Mạnh Hạo hít sâu một hơi, tốc độ bay nhanh, ầm ầm chạy thẳng tới kim môn thạch bi thứ 7. Kim môn thứ 7, thần thức thí luyện. Mà thần thức không phải là sở trường của Mạnh Hạo. Hắn có quyền thứ nhất đạo thần kinh. Quyền thứ nhất này hắn từng tu hành qua, nhưng mà vô thượng kinh văn trong truyền thuyết truyền tăng cường thần thức này, sau khi Mạnh Hạo tu hành không cảm nhận được uy năng quá lớn, tối đa chỉ khiến cho thần thức quán ở phàm cảnh cường hãn một chút. Nhưng mà sau khi bước chân vào tiên cảnh, theo tu vi cường đại, ngược lại trở thành yếu thế. Cho nên hải nữ kia có thể ở tại trên thần thức khiến cho thân thể mình chợt ngừng. Mà đối với thế yếu của mình, nếu phát hiện sẽ phải đi bổ sung. Chẳng lẽ ta tu hành không đúng sao? Hay đây là đạo thần kinh giả? Trong đầu của Mạnh Hạo, đạo thần kinh hiện lên. Đi về phía trước, tốc độ quán bay nhanh. Không bao lâu, bất ngờ xuất hiện ở bên ngoài kim môn thạch bi thứ 7. Nhìn kim môn bàng bạc trước mắt này, thân thể hắn nhoáng lên một cái, không chần chờ một chút nào mà trực tiếp bước chân vào bên trong. Khi thân ảnh biến mất không lâu, trên kim môn thạch bi thứ 7, tên quán bất ngờ lóe lên trên tấm bia đá. Đệ tử cửu hải thần giới bốn phía chạy tới, toàn bộ ngưng thần nhìn lại, rối rít đoán Mạnh Hạo có thể xếp hàng thứ mấy. Trong thế giới kim môn thứ 7, Mạnh Hạo ngửa mặt lên trời gầm thét. Tóc tai hắn bù xù. Cả thế giới này chính là một cái đường thông thiên. Đường này có 10.000 nấc thang. Mỗi một cái nấc thang đều là đại biểu cho một cái thứ hạng. 9.000 cái trước đối với Mạnh Hạo mà nói là vô cùng thoải mái. Nhưng 1.000 cái cuối cùng này, càng đã đi về phía trước thì càng khó. Mỗi một bước đi ra, khi bước chân rơi xuống, bốn phía cũng sẽ có lực lượng thần thức càng ngày càng dày đặc, đang không ngừng đâm vào trong tâm thần của hắn, giống như là muốn đầu óc hắn sụp đổ. Vô số niệm đầu rối rít hiện ra, tạp nham, khiến cho người càng ngày càng không thể thừa nhận. Nhưng đồng dạng trong kiên trì, thần thức quán cũng thật nhanh tăng trưởng nổi lên. Mà đạo thần kinh trong đầu của Mạnh Hạo càng phát triển. Một câu khẩu quyết kia khiến cho Mạnh Hạo mỗi khi đi ra một bước liền hiểu rõ thêm một phần. Thời gian trôi qua, ở bên ngoài Kim Môn Thạch Bi thứ 7, đệ tử cửu hài thần giới bọn họ thấy được tên Mạnh Hạo đang không ngừng tăng lên thứ hạng, càng thêm lóng lánh hơn. Chỉ là tốc độ đề cao xếp hạng so với những Kim Môn Thạch Bi khác thì chậm đi rất nhiều. Thần thức là chỗ yếu quán. Vô luận Kim Môn thứ 9 hay là Kim Môn thứ 5, hắn cũng không có chậm rãi như vậy. Mà cố tình ở Kim Môn thứ 7, muốn thần thức đủ cường hãn, thậm chí có thể trong nháy mắt đi hết này, không ngờ lại chậm chạp như vậy. Xem ra top 10 Kim Môn thứ 7 này hắn khó khăn. Bốn phía mọi người thấp giọng lên tiếng. Mạnh Hạo trong thế giới Kim Môn thứ 7, toàn thân run rẩy, cả mắt đỏ thẫm, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Đạo thần kinh, thì ra là tu hành như vậy. Ta hiểu được. Hai mắt của Mạnh Hạo lóe lên một cái, hai tay bỗng nhiên nâng, bấm quyết hướng ra phía bên ngoài vung lên. Lập tức thân thể hắn giống như là trở thành một cái hắc động. Theo tiếng nổ ầm ầm, bốn phía thần thức công kích không ngờ bị hắn ta hấp thu mà tới. Phương pháp Mạnh Hạo tu hành đạo thần kinh không có sai. Nhưng mà kinh văn này không phải là khoanh chân tĩnh tọa tu luyện là thành. Đặc thù kinh văn này chính là phải thông qua chiến đấu để mà tu hành. Dùng phương thức chiến đấu trong thần thức để tu. Mà mỗi một lần thần thức thay đổi sẽ khiến cho đạo thần kinh càng thêm cường hãn. Đây là một môn kinh văn vì chiến đấu mà sinh ra. Trước đó Mạnh Hạo vẫn chưa hiểu được. Bất kể hắn tu thành như thế nào, cũng không có thu được hiệu quả tốt nhất. Thậm chí trước khi xông qua Kim Môn thứ 7 này, hắn vẫn không hề vận chuyển đạo thần kinh, mà chỉ dựa vào thần thức bản thân bạo phát, dùng tốc độ nhanh nhất cưỡng ép vươn lên vị trí thứ 90, nhưng lại vô lực tiến lên tiếp. Lúc này, được lực lượng thần thức tràn đầy từ Kim Môn thứ 7 không ngừng chuyển tới, khiến cho nhận thức về đạo thần kinh quán đã được thông suốt rất nhiều. Thì ra là vậy. Vừa dứt lời, thân thể hắn chợt biến thành hắc động. Lực lượng thần thức vô cùng vô tận từ xung quanh rầm rầm truyền tới, khiến cho thương thế hắn càng ngày càng tăng nặng, đồng thời cũng bị thần thức của bản thân hắn điên cuồng hấp thu. Đây rõ ràng là pháp môn kinh khủng, hấp thu thần thức của người khác làm lớn mạnh bản thân. Thân thể Mạnh Hạo run lẩy bẩy, nhưng mà hai mắt của hắn lại càng ngày càng sáng ngời. Hắn cười lên một tràng rồi ầm ầm bước tới. Mỗi một lần hắn bước ra, thân thể đều run lẩy bẩy, thần thức quán cũng đang điên cuồng bạo tăng. Nhiều hơn nữa, Mạnh Hạo quát lớn, tiếp tục tiến lên phía trước. Theo lực lượng thần thức kinh người truyền tới, mắt thường cũng có thể thấy được thần thức Mạnh Hạo đang không ngừng tăng lên. Xếp hạng quán ngoài Kim Môn cũng đang không ngừng tăng lên, vượt qua vị trí thứ 90, nhảy lên tới vị trí thứ 40. Xung quanh không ngừng truyền ra từng tiếng kinh hô khó tin, khiến cho người ta càng thêm kinh sợ. Chính là Kim Môn Thạch Bi trước giờ vẫn luôn phát ra hào quang rực rỡ, vậy mà lúc này không ngờ lại hơi ảm đạm, giống như là lực lượng cung cấp cho thí luyện đang giảm bớt. Hào quang vàng cũng bị ảm đạm. Đây là cái tình huống gì chứ? Mọi người hô lên kinh ngạc. Ngay cả đám cửu bà và các lão tổ yêu tu cũng đều trở nên ngưng trọng. Hắn đang hút lực lượng thần thức bên trong. Rất nhanh những lão tổ đạo cảnh này đều đã đoán ra được chân tướng. Thần thức mà cửu hài thần giới ngưng tụ bao nhiêu năm qua đều ở trên Kim Môn Thạch Bi thứ 7. Để bảo đảm tấm bia đá này có thể vĩnh hằng tồn tại, không ngờ lúc này lại bị hấp thu. Đạo pháp bình thường không thể làm được như vậy. Tên Mạnh Hạo này tu hành công pháp gì chứ? Trong khi bên ngoài đang có ầm ĩ suy đoán, thì bên trong không gian thí luyện, Theo quá trình không ngừng hấp thu thần thức nơi này, toàn thân Bạch Hạo bất ngờ hiện lên một tầng sáng vàng rất mỏng. Trong khoảnh khắc khi màn hào quang màu vàng xuất hiện, phía trước hắn chỉ còn lại có 20 bước. Bạch Hạo run lẩy bẩy, máu tươi phun ra, nhưng tiếng cười quán phát ra lại càng ngày càng lớn. Hắn cũng không ngờ rằng kim môn thạch bi thứ 7 lại mang đến cho mình chỗ tốt lớn như vậy. Đây có thể nói là tạo hóa. Hắn càng ngày càng hiểu sâu hơn về đạo thần kinh. Thần thức quán vốn còn yếu, lúc này đã trực tiếp trở nên mạnh hơn, đã tăng lên gấp 10 lần so với trước khi bước vào nơi này. Hơn nữa, nó vẫn còn đang tiếp tục tăng lên. Mạnh Hạo thở gấp, tiếp tục tiến về phía trước từng bước một. Thần thức mãnh liệt từ xung quanh truyền tới tạo thành tiếng nổ ầm ầm như là sấm rền. Cho đến khi phía trước hắn còn lại 9 bước, thì tên của Mạnh Hạo trên kim môn thạch bi thứ 7 đã bất ngờ xếp hạng ở vị trí thứ 10. Lúc này thân thể Mạnh Hạo lảo đảo, hắn cảm nhận được bản thân đã đến cực hạn, lực lượng thần thức hấp thu đã được đến mức bão hòa. Nhưng đồng dạng, hắn cũng có một loại dự cảm mãnh liệt rằng nếu cho mình một ít thời gian nữa, sau khi hắn hấp thu toàn bộ lực lượng thần thức đang có ở trong cơ thể, hắn sẽ mạnh hơn, hắn sẽ có tư cách vấn đỉnh, đạt đến đệ nhất ở tòa kim môn thứ 7 này. Cũng giống như hắn có tư cách vấn đỉnh tòa kim môn thạch bi thứ 9 vậy. Cơ thể Mạnh Hạo truyền ra một tiếng ầm, biến mất khỏi thế giới thí luyện của kim môn thứ 7, xuất hiện tại ngoại giới. Vô số tiếng hò hét từ bốn phía không ngừng vang lên. Ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo đều đang theo vẻ khiếp sợ. Nhất là cách đó không xa đang có một nữ tử tuyệt mỹ nhìn tới. Người này chính là Hải Nữ Bối Ngọc. Nàng xếp hạng 3 tại kim môn thạch bi thứ 7 đây. Nàng ta vô cùng am hiểu về thần thức. Nhưng mà lúc này, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng Mạnh Hạo đem tới cho nàng cảm giác hoàn toàn bất đồng với trước kia. Thần thức quán cường hãn hơn rất nhiều. Thậm chí khi nàng nhìn về phía hắn, hai con mắt mơ hồ, đầu nhói. 9 tấm bia đá của kiều hài thần giới. Thời khắc này Mạnh Hạo đã hoàn thành 3 tòa. Sau khi xuất hiện, hắn lại nhóng lên một cái bay thẳng tới kim môn thạch bi thứ 8. Rất nhanh, thứ hạng quán tại kim môn thạch bi thứ 8 cũng ầm ầm bạo phát tăng lên. Tòa kim môn thạch bi thứ 8 này cũng tốn thời gian khoảng một nén nhang để có thể thông qua. Xếp hạng của Mạnh Hạo bất ngờ vượt qua vị trí thứ 10, trực tiếp nhảy lên vị trí thứ 5. Lúc này mới có thể dừng lại. Sau khi xuất hiện, mang theo khí thế như là chè tre, xông vượt tòa kim môn thạch bi thứ 6. Có thể nói rằng, lực lượng của Mạnh Hạo đang tiến triển trên toàn bộ phương diện. Trước lúc này, ngoại trừ thần thức ra, thì bất kể là thân thể hay là tu vi hắn đều đã vô cùng cường hãn. Hiện tại thần thức đạt được cơ duyên tăng lên, khiến cho tu vi hắn rốt cuộc cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong. Cũng chính là cảnh giới tiên đế đỉnh phong. Cửu hải thần giới chấn động, càng ngày càng có nhiều tu sĩ bốn phương tam hướng đi tới, chứng kiến một màn kinh người của Mạnh Hạo. Đã bao nhiêu năm, cửu hải thần giới rất ít khi có một ngày như hôm nay. Mạnh Hạo liên tục khiến cho tất cả kim môn thạch bi mà xếp hạng lại đều nằm ở trong top 10. Toàn bộ thạch bi thứ 5, thứ 7, thứ 8, thứ 9, hắn đều nằm trong top 10. Từ xưa đến nay, người có thể nằm trong 10 vị trí đầu tất cả 9 tòa thạch bi chỉ có 4 người. Chẳng lẽ hôm nay xuất hiện người thứ 5? Ban đầu mặc dù không có ít người chú ý tới Mạnh Hạo, nhưng số người cho rằng hắn có thể làm được điều này là không nhiều. Hiện tại khi Mạnh Hạo hoàn thành được gần một nửa, thì càng ngày càng có nhiều người tỏ ra chờ mong. Sắc mặt đám lão tổ tu, yêu tu đều trở nên khó coi. Toàn bộ đám yêu tu cũng đều tỏ ra âm trầm, phức tạp. Mặc dù bọn chúng không muốn thừa nhận, nhưng mà trong lòng cũng không thể không sinh ra cảm giác phức tạp đối với Mạnh Hạo. Thân hình Mạnh Hạo như là cầu vồng xé không, bay thẳng tới tòa kim môn thạch bi thứ 6. Cửu hải thần giới sôi trào, vô số tu sĩ từ bốn phương tam hướng bay theo, quan sát Mạnh Hạo biến mất tại kim môn thạch bi thứ 6. Sau đó tên của Mạnh Hạo lại ầm ầm hiện lên trong bảng xếp hạng. Thứ tự xếp hạng không ngừng được kéo lên. Một màn giống như là những tấm bia đá trước đó lại xuất hiện. Theo tiếng kinh hô vang vọng, theo sắc mặt của đám yêu tu nhất mạch càng thêm khó coi. tên của Mạnh Hạo cuối cùng lại xuất hiện trong top 10 trên kim môn thạch bì thứ 6. Theo hào quang từ kim môn thứ 6 phát ra, toàn bộ kiều hải thần giới đều hoàn toàn sôi trào. Cổ cảnh cũng tốt, thiên cảnh cũng được, toàn bộ đều rung động. Sau đó là thí luyện tại kim môn thứ 4. Mạnh Hạo biến mất tại ngoài kim môn thạch bì. Nửa nén nhang sau, tên quán tiếp tục xuất hiện trong top 10. Tiếng kinh hô càng ngày càng trở nên mãnh liệt hơn. Mạnh Hạo càng phách lối, càng quật khởi ở cửu hải thần giới, thì cái tên quán lại càng khó có thể phai nhòa trong lòng của tất cả đệ tử cửu hải thần giới. Bất kể là những lời sắc bén như là kiếm, bất kể là sát khí ngập trời như là bốn sát thần lúc trước, hay là biểu hiện cực kỳ cường hãn của Mạnh Hạo lúc này, toàn bộ hợp lại khiến cho trên người Mạnh Hạo như có một cỗ khí thế độc đáo tỏa ra, đó chính là bá đạo. Kim môn thạch bì thứ 3 phát ra hào quang vàng rực rỡ, đạt tới 10.000 trượng. Mạnh Hạo xếp hạng thứ 7. Kim môn thạch bì thứ 2 truyền ra chấn động ầm ầm, hào quang ngập trời. Tên quán đã xuất hiện ở vị trí thứ 4, khiến cho đáy lòng tất cả mọi người như là có sấm sét nổ ầm ầm. Khi Mạnh Hạo từ kim môn thạch bì thứ 2 đi ra, xong về tòa kim môn thạch bì thứ nhất, thì đệ tử cửu hải thần giới xung quanh hắn đã lên tới mấy chục vạn. Biển người đông nghịt kia đều quan sát, đều đang dõi theo hắn. 9 tòa kim môn, hắn đã hoàn thành 8 tòa, mà lại đều là top 10. Nếu Mạnh Hạo cũng nằm trong top 10 tòa kim môn thạch bì cuối cùng này, thì 300 triệu tiên ngọc chính là của hắn. Cửu hải thần giới bao nhiêu năm qua, trước hắn chưa có 4 người làm được, hôm nay đã có lẽ xuất hiện người thứ 5. Chưa chắc đâu. Tòa kim môn thứ nhất này là khó khăn nhất. Trong lúc vô số tiếng nghị luận còn đang vang lên, thì Mạnh Hạo mang theo quyết đoán và kiên nghị đã đi tới tòa kim môn thạch mi thứ nhất. Hắn nhìn tấm bia đá hít sâu một hơi. Thí luyện uy áp đệ cửu hải. Hắn không chần chờ, ầm ầm tiến vào trong. Khiến xuất hiện bất ngờ đã ở sâu trong lòng biển, phía dưới cửu hải thần giới. Tại nơi này uy áp đến từ đại cửu hải, âm âm bạo tăng. Thân thể Mạnh Hạo chấn động. Hắn cảm thấy toàn thân như đã bị vô số xích sắt trói buộc. Ánh mắt hắn lóe lên một cái, trầm mặt trầm mạnh xuống. 100 trượng, 500 trượng, 1.000 trượng, 2.000 trượng, 3.000 trượng, 5.000 trượng. Càng trầm xuống, uy áp càng mãnh liệt. Mạnh Hạo dần dần có cảm giác như trên lưng đang cõng vô số ngọn núi lớn vậy. Thậm chí ngay cả động tác chớp mắt cũng cần phải tiêu hao không ít thế lực. Xung quanh đen như mực, giống như là đệ cửu hải này không có đáy, không có điểm cuối, mà theo thân hình hắn không ngừng là địa trầm xuống, uy áp cũng càng ngày càng mãnh liệt hơn. Rất nhanh Mạnh Hạo đã xuất hiện ở vị trí 8.000 trượng. Vị trí này chính là độ sâu tối đa Phạm Đông Nhi đã tới. Nhưng mà bất đồng chính là ở vị trí này Phạm Đông Nhi đã kiên trì được hơn 20 canh giờ. Ở bên ngoài trên tòa kim môn thạch bì thứ nhất, tên Mạnh Hạo không ngừng phát sáng lên. Tên quán càng ngày càng cao, mà sắc mặt yêu tu nhất mạch cũng càng ngày càng khó coi. Ta có thể xuống sâu hơn nữa. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái. Hắn vẫn chưa cảm nhận được cực hạn của bản thân. Hắn không với giống với đệ cửu hải thần giới. Khi bọn chúng tu hành ở chỗ này sẽ từ từ chịu được uy áp. Nhưng Mạnh Hạo không có thời gian. Hắn cần chính là sự kích thích mãnh liệt ở vị trí cực hạn của mình mà kiên trì trong thời gian dài nhất. Điều này có lẽ rất nguy hiểm, nhưng mà lại có thể khiến cho Mạnh Hạo thích ứng với uy áp của cửu hải thần giới nhanh chóng nhất. Đây là chuẩn bị tốt nhất để hắn tiến vào như phong giới. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ vẻ quyết đoán. 9.000 trượng, 10.000 trượng, 12.000 trượng vẫn còn tiếp tục. Uy áp không ngừng tăng, cỗ lực lượng phản kháng trong cơ thể Mạnh Hạo cũng càng ngày càng tăng, không ngừng va chạm với nhau. Giờ người thân thể cùng tu vi quán ở trạng thái đỉnh phong này lại đang chậm chạp tăng trưởng. Cho đến khi xung quanh Mạnh Hạo đã hoàn toàn đen như mực, thậm chí với thần thức cường hãn của hắn cũng không thể phát ra được bao nhiêu, thì lúc này hắn đã ở độ sâu 20.000 trượng. Đến nơi này, thân thể Mạnh Hạo run lên dữ dội. Hắn biết đây đã là cực hạn quán. Cái loại cảm giác như là muốn chia năm xẻ bảy toàn thân này khiến hắn không ngừng run rẩy, nhưng hắn vẫn nghiến răng khoanh chân lơ lửng tĩnh tọa, tận khả năng khiến cho bản thân trụ lâu hơn. Giờ phút này ở bên ngoài Kim Môn Thạch Bì thứ nhất, tất cả đệ tử Cửu Hải Thần Giới đều đang nhìn không chớp mắt về tấm bia đá, nhìn tên của một người đang tỏa ra hào quang vàng rực trên đó. Đó chính là tên của Mạnh Hạo nằm trong top 10, từ tấm bia đá thứ 2 cho đến tấm bia đá thứ 8 đang tỏa sáng lấp lánh kia. Lúc này nếu nhắn cũng lọt vào top 10 tại tòa Kim Môn Thạch Bì đầu tiên, thì đồng nghĩa với việc Mạnh Hạo sẽ thắng cực, thu được 300 triệu tiên ngọc. Vừa nghĩ tới số lượng tiên ngọc này, cho dù là Phạm Đông Nhi cũng thầm run. Đây là một khoản tài phú khổng lồ, một khoản tài phú đủ để khiến cho tất cả một gia tộc cũng phải động lòng. Đám lão tổ yêu tu kìa, mặc dù là đạo cảnh, nhưng mà lúc này cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khốc. Không phải là yêu tu nhất mạch không lấy ra được 300 triệu. Chỉ có điều, đối với bọn họ mà nói, đó là một cái giá vô cùng to lớn. Nhưng mà hiện tại có đám người Cửu Bà ở đây, bọn họ không thể động tay động chân vào. Hơn nữa thí luyện Kim Môn Thạch Bì cũng không phải là nơi bọn họ có thể can thiệp, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn. Theo ánh mắt mọi người không ngừng chăm chú theo dõi, xếp hạng của Mạnh Hạo không ngừng kéo lên. Cuối cùng tên quán dừng lại ở vị trí thứ 15. Và giờ khắc này, bốn phương tám hướng đều đang không ít người xì xào nghị luận, hồi hộp theo dõi. 15 kìa, xếp hạng thứ 15. Xem ra nếu Mạnh Hạo có thể kiên trì đủ lâu, hắn sẽ có thể lọt vào top 10 như những lần trước. Từ vị trí thứ 15 đến vị trí thứ 5 đều ở độ sâu 20.000 trượng. Đây là một điểm giới hạn. Việc phân chia thứ hạng ở độ sâu này chính là xem ai có thể kiên trì được lâu hơn. Kiên trì quá 20 canh giờ, hắn sẽ có thể vượt qua người trụ được 19 canh giờ trước đó, trở thành người xếp thứ 10. Nếu có thể vượt qua 35 canh giờ thì chính là người xếp thứ 5. Thời gian dần trôi. Một canh giờ, hai canh giờ. Đến khi đã trôi qua 5 canh giờ, thân thể Mạnh Hạo dưới độ sâu 20.000 trượng liền chấn động, hai mắt tràn ngập tơ máu. Cái loại uy áp kinh khủng này giống như là mỗi giây mỗi phút đều đang đánh mạnh lên người hắn. Không phải, thân thể của Mạnh Hạo không đủ mạnh, cũng không phải là tu vi hắn không đủ thâm hậu, mà là thời gian hắn ở Cửu Hải Thần Giới quá ngắn, thua xa những tu sĩ bản địa sinh ra ở đây. Những người kia, cho dù thân thể tu vi không bằng Mạnh Hạo, nhưng bọn họ bẩm sinh đã thích ứng sẵn với nơi này, nên cùng một áp lực truyền đến, bọn họ sẽ gánh chịu đơn giản hơn nhiều. Mà Mạnh Hạo thì phải trả giá nhất định mới có thể đuổi kịp sự cách biệt này. Hắn vẫn tiếp tục chịu đựng cho đến khi 3 canh giờ trôi qua. Mạnh Hạo đã khoanh chân tĩnh tọa nơi này được 8 canh giờ, khóe miệng hắn liền tràn ra máu tươi. Thân thể hắn sớm đã tách ra vô số khe nứt, như thể chỉ cần động một cái hắn sẽ chia năm xẻ bảy ngay lập tức vậy. Cả mắt Mạnh Hạo tràn đầy tơ máu. Cảnh giới vĩnh hằng đang nhanh chóng vận chuyển. Hắn có thể cảm nhận được uy áp nơi này gần như đã dồn thân thể quán đến cực hạn vậy. Nhưng đồng thời, dưới áp lực cực hạn này, tu vi trong cơ thể của Mạnh Hạo cũng đang điên cuồng phản kháng lại, tạo thành chấn động ầm ầm ở trong đầu hắn. Theo chấn động ầm ầm càng ngày càng mạnh, mỗi một lần tim Mạnh Hạo nhảy lên, mỗi một lần tu vi bạo phát đều là khiến cho thân thể run rẩy, máu tươi toàn thân tứ ra. Nhưng mà cho dù là vậy, hắn vẫn cảm nhận được rõ ràng hắn đang trở nên mạnh hơn. Ở độ sâu này, một khi ta có thể phát huy ra toàn bộ chiến lược như ở bên ngoài, có nghĩa là ta đã hoàn toàn thích ứng được với độ sâu 20.000 trượng. Hai mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, tiếp tục cắn răng kiên trì. Cho đến khi đã trôi qua 10 canh giờ, 12 canh giờ, 15 canh giờ. Lúc này bên ngoài Kim Môn Thạch Bì thứ nhất, mọi người đã sớm trở nên huyền náo. Ở trong quá trình kiên trì suốt 15 canh giờ này, xếp hạng quán cũng chậm rãi tăng lên từ 15 đến 14, rồi 13, và hiện tại chính là thứ 11. Chỉ còn 4 canh giờ nữa hắn sẽ tiến vào top 10. Cửu Hải Thần Giới từ xưa đến nay, người có thể tiến vào top 10 trên toàn bộ bia đá chỉ có 4 người. Chỉ có 4 canh giờ nữa, nếu như Mạnh Hạo vẫn có thể kiên trì chịu đựng, hắn chính là người thứ 5. Trong lúc mọi người bên ngoài Kim Môn Thạch Bì không ngừng trầm trồ,